Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tính kế. Một đoạn này nhân quả cuối cùng muốn hoàn tất nhìn lấy không nhúc nhích Sơn Phỉ thủ lĩnh. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một cái không khỏi ý cười. Sau đó, chỉ thấy này Sơn Phỉ thủ lĩnh khuôn mặt dữ tợn, khí tức hỗn loạn, một chút xíu hắc sắc quang mang ở tại trong lòng bàn tay bắt đầu lan tràn. Bất quá lan tràn cánh tay thời điểm bị kỳ chế trụ. Chậm rãi nhặt lên một cây đại đao. Trần Cửu cười một tiếng. Ngươi không có cơ hội. Sau khi nói xong đại đao rời khỏi tay. Keng, một tiếng đại đao mang theo vết máu. Đem đại đương ra cho đinh ở trên tường. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Sau đó không cam tâm chậm rãi đạp kéo xuống mí mắt. Nhất đại kiêu hùng. Tiếu ngạo Sơn Hà đại đương ra cứ như vậy qua. Bị chết như thế uất ức. Tại các vị thổ phỉ hoảng sợ trong ánh mắt. Đại đương ra thân thể trong nháy mắt bị hắc khí bao trùm. Trở thành một bãi hoàng thủy. Thấm xuống lòng đất. Liền hài cốt cũng không có để lại. Khẽ than thở một tiếng. Trần Cửu giải khai họa địa vi lao. Các ngươi đi thôi. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu tức điên. Thế nào? Khó nói các ngươi còn muốn ở đây làm sơn tặc sao? Soạt một tiếng. Mọi người lấy khiến sợ hãi thán phục tốc độ biến mất tại trong sơn trại. Nhìn lấy cái này đã đơn giản quy mô sơn trại. Trần Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có vẻ giống như trời sinh cũng là giết người phóng hỏa nguyên liệu đó đâu. Ngoặc kép. Sau khi nói xong một tấm bùa chú hoành không mà lên. Như vậy đại sơn trại lần nữa trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Chậm rãi đi tại đường xuống núi bên trên. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Bây giờ chỉ còn lại cái kia huyện thái gia. Lão gia hỏa này cũng không tốt giết. Đến phải nghĩ cái biện pháp mới là. Suy nghĩ hồi lâu. Trần Cửu cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Huyện thành kia là không thể về. Không phải vậy sớm tối cũng bị người cho báo cáo. Nhìn đến còn phải ở trên núi qua một đoạn dã nhân thời gian mới được. Ngồi tại một cái trên đá lớn. Trần Cửu nhìn lên bầu trời. Ta không dễ giết hắn. Không đơn thuần là thiên địa nghiệp lực. Càng có triều đình trinh giao nộp đại quân. Một khi bị trinh giao nộp đại quân cho để mắt tới. Đây tuyệt đối là một kiện khiến rất lợi hại không vui sự tình. Dù sao giết chết một phương huyện lệnh cũng không phải cái gì việc nhỏ. Cái này huyện lệnh hại chết rất nhiều người. Khó nói âm ti những cái này quỷ thần cũng mặc kệ quản sao. Trần Cửu nghi hoặc nói. Không đi nghĩ nhiều như vậy. Lại dương dương phơi nắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Này huyện lệnh đã mất đi nhân tâm. Chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn sẽ có giết hắn thời cơ. Nhìn sắc trời. Uống một chén tửu, rượu này chính là Trần Cửu chính mình sản xuất, bây giờ cũng chỉ còn lại có một chén này. Đột nhiên một đạo linh ánh sáng tại Trần Cửu trong đầu hiện lên. Có, là người đều sẽ có, huống chi là người trên người. Này huyện thái gia mục thủ nhất phương, còn như thế ngu ngốc vô đạo, đương nhiên thiếu không chuyện văn thơ. Trần Cửu phủi mông một cái, chạy đến thành Nam móc ra một bao hoàng kim về sau. Lại đem hoàng kim cho chôn xong. Ngẫm lại không yên lòng. Tiếp theo đường nguyền rủa. Lúc này Trần Cửu vào thành ngược lại là không có trở ngại. Chắc là này đường lệnh truy nã đã hủy bỏ. Đi đến một cái trong trà lâu. Điểm một bình trà. Nhìn lấy những cái này kéo đại bì ra băng. Cái này đủ hạng người cũng tại. Hướng về kia tiểu nhị vẫy tay. Tiểu nhị rất là vui vẻ chạy tới. Ra. Ngài có dặn dò gì? Lấy ra một khối vàng. Nhẹ nhẹ để lên bàn. Trần Cửu nhìn lấy cái kia nhìn chằm chằm vàng trợn cả mắt lên tiểu nhị. Người giúp ta làm kiện sự tình. Khối này vàng cũng là ngươi. Tiểu nhị kia nghe vậy đầu co rụt lại. Ra, ngài có thể đánh giá quá cao ta. Lớn như vậy thù lao sự tình. Ta lại làm không được. Trần Cửu nhìn tiểu nhị này liếc một chút. Ước chừng 15-16 tuổi. Tính cách thế mà như vậy đến. Không tham. Không vọng ngữ. Đây thật là hảo hài tử. Ngươi không cần sợ. Ta ta chỉ là hỏi ngươi một việc. Sau đó tại để ngươi giúp ta đi một chuyến tiệm thuốc thôi, Trần Cửu ấm giọng nói. Tiểu nhị trần chờ nhìn Trần Cửu liếc một chút, sau đó lại nhìn xem vàng. Muốn kiếm nhiều tiền, không thể có nhất định đánh bạc tính chất, tại sao có thể? Ra, ngài nói đi, ta tận lực cho ngài làm tốt. Ngươi nói cho ta biết trước này huyện thái gia thích nhất vậy trong nhà cô nương. Tiểu nhị ngẫm lại, sau đó khẳng định nói. Là túy hoa lâu vũ tình cô nương. Trần Cửu không có hỏi tiếp. Lượng tiểu tử này cũng không dám lừa gạt mình. Đem trước người vàng đẩy. Phóng tới tiểu nhị trước mặt. Ta nơi này có một cái toa thuốc. Ngươi đi tiệm thuốc cho ta bắt một vị thuốc. Sau khi trở về cái này vàng cũng là ngươi. Tiểu nhị tiếp nhận Trần Cửu đưa qua đơn thuốc về sau đặt ở trong lòng bên trong. Đạp đạp chạy xuống lâu. Nhìn lấy cái này nhất đại bao dược tài. Trần Cửu cười một tiếng, đem vàng đưa cho tiểu nhị, sau đó gật gật đầu, làm không tệ, tìm một cái không ai địa phương. Trần Cửu đem dược tài chậm rãi xay nghiền thành phấn, chứa ở một cái sứ trong bình. Cái này một bao ba tình lục dục, đầy đủ đem này huyện thái gia cho dày vò tử. Đã không thể dùng thuật pháp, vậy chỉ dùng cái này nhân gian thủ đoạn đi. Đi đến huyện thành này lớn nhất một gian. Trần Cửu trong tay cầm một khối vàng, không ngừng ước lượng lấy. Đó là một cái rượu nhân. Mắt thấy Trần Cửu trong tay vàng, nhãn tình sáng lên. Nha, đại gia, ngài đến a. Trần Cửu nhìn lấy, từ chối cho ý kiến. Ta muốn vũ tình cô nương. Trên mặt vẻ làm khó. Ra, ngài cái này nhưng vì khó ta. Ai chẳng biết đường hôm nay là huyện thái gia muốn tới thời gian. Mưa này tinh chính là huyện thái gia cấm khu. Cái này, nếu không ta cho ngài đổi một cái. Trần Cửu cầm trong tay vàng cao cao quăng lên. Sau đó tại đưa tay tiếp được. Hôm nay huyện thái gia lúc nào đến? Kỳ quái nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trạng vạng tối thời điểm nên đến. Trần Cửu đem vàng ném cho này. Ta muốn cùng vũ tình cô nương nói chuyện. Không làm khác, chờ đến tiếp cận trạng vạng tối thời điểm ta liền đi. Ngươi nếu là đáp ứng, khối này vàng nhưng chính là ngươi. Nhìn Trần Cửu liếc một chút, sau đó lại nhìn xem này trọng một cân vàng. Khẽ cắn môi nói, tốt, vậy chúng ta có thể liền nói rõ. Trần Cửu ngồi tại vị này vũ tình cô nương trong khuê phòng. Nhìn lấy tử sắc bố trí, Trần Cửu lộ ra vẻ tươi cười. Đêm nay huyện thái gia đã đến, này nhất định tại mưa này tinh cô nương trong khuê phòng ngủ lại. Đây chính là Trần Cửu tính kế. Tiến vào gian phòng kia về sau xin không nhìn thấy vũ tình cô nương người. Ngược lại là ở đâu sau tấm bình phong có một cái thước tha ước ước bóng người. Chắc hẳn cũng là vũ tình cô nương. Trần Cửu nhìn xem xà nhà. Trong tay kình lực lắc một cái. Này cái bình nhỏ tử liền rơi vào trên xà nhà. Bột phấn tại một chút xíu rơi xuống. Bất quá tốc độ cũng không nhanh. Từ từ uống tửu. Cũng không thấy mưa này tinh cô nương. Trần Cửu hơi không kiên nhẫn. Đẩy cửa phòng ra. Nhìn lấy dưới lầu. Ngoặc kép. Thời gian dài như vậy làm sao không thấy vũ tình cô nương a? Nghe vậy nụ cười như hoa. Ra. Ngài đừng nóng lòng. Vũ tình cô nương chính đang tắm đâu. Ngoặc kép. Trần Cửu nhìn xem sắc trời này. Liền biết rõ đánh là ý định gì. Chờ đến vũ tình cô nương tắm rửa sau khi đi ra sắc trời đoán chừng cũng liền hắc. Đến lúc đó huyện thái gia cũng liền đến. Đến lúc đó chính mình nhiều nhất là gặp vũ tình cô nương một mặt. Mà trở ngại huyện thái gia mặt mũi. Chính mình cái này thua thiệt ngầm cũng là nhất định phải nuốt đến trong bụng. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nhân quả quả thật huyền diệu. Nhất trắc nhất ẩm đều có định số. Chính mình vốn còn muốn đem cái này cùng mình làm phiền phức cho hái mở. Không nghĩ tới cái này thế mà tự tìm đường chết. Trần Cửu dứt khoát trực tiếp đi đến trong đại đường cùng mọi người uống rượu. Bất quá rượu này không hề tốt đẹp gì. Cùng mình tự mình nhưỡng rượu ngon đó là không thể so sánh nổi. Không đến trời tối, huyện thái gia liền đến. Đây là một cái khô gầy lão giả. Bộ dáng nhìn cực kỳ bỉ ổi. Giữ lại một vòng râu dê, dẫn theo hộ vệ vừa vào cửa liền hô to nói, vũ tình cô nương đâu? Mau gọi Vũ Tình đi ra. Liếc Trần Cửu liếc một chút, trên mặt vẻ đắc ý. Lão gia, ngài có thể đến. Vũ Tình đã tại gian phòng chờ ngươi rất lâu. Huyện Thái gia không cũng không nhiều nói. Trực tiếp liền khinh xa lộ thục đi đến cái kia phòng. Cho tới bây giờ Trần Cửu cũng chưa từng nhìn thấy cái kia Vũ Tình cô nương dáng dấp cái gì bộ dáng. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lão gia hỏa, đêm nay ngươi liền thoát dương mà chết đi. Chỉ cần đem ta thuốc kia cho hút vào bụng, ngươi liền xong. Ngươi suy nghĩ một chút. Hai người đại chiến thời điểm thế nhưng là một cái việc tốn thể lực. Có thể không hô hấp dồn dập sao? Đã hô hấp dồn dập, loại thuốc này hạ chàng là trốn không thoát. Trần Cửu đứng dậy rời đi. Cũng không muốn tại cái này bên trong gây phiền toái gì. Mới vừa đi ra thành, cũng cảm giác được giữa thiên địa đột nhiên nhất thanh. Tựa như là sở hữu ô uế đều biến mất không còn một mảnh. Một chút dương cương lực lượng tràn ngập phương thiên địa này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.